Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 11 giờ 11, kiếm được khoản tiền đầu tiên một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dương nhìn xuống ao, thấy một con cua xanh hơi lộ ra một chút mai sau, hắn nhanh chóng dùng tay phải bắt lấy. Tốc độ của hắn nhanh đến mức nào? Hơn nữa với thể lực hiện tại của hắn, hắn hoàn toàn không sợ càng lớn của cua xanh. Vì vậy, những người khác đều cẩn thận dùng kẹp, còn hắn thì dùng tay không. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn, Lý Dương đã bắt được 4 con. Cộng với 2 con trước đó, hắn đã bắt được 6 con. Lúc này, người đầu tiên phát hiện ra nơi này cũng chỉ bắt được 6 con, giống như hắn. Mà trong vùng nước đục ngầu đã không còn thấy cua xanh nữa. Ôi, hết rồi, trước đó tôi định đến đây xem thử, kết quả là không đến, bây giờ chỉ bắt được 1 con cua xanh. Tôi đến muộn rồi, không bắt được con nào. Trên thực tế, thời gian chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, khoảng 20 mấy con cua xanh đã bị bắt hết. Những con cua xanh này có thể bán được hơn 1.000 tệ. Lúc này, Lý Dương rất vui, đối với hắn mà nói, hơn 1.000 tệ vẫn là khá nhiều. Lúc này, hắn vẫn đang đứng trong vũng nước, đang chuẩn bị lên bờ, đột nhiên hắn cảm thấy bên dưới vũng nước dường như có động tĩnh. Còn cua xanh nữa sao? Hắn động lòng, lập tức chìm người xuống, tay phải bắt lấy. Vùng nước này tuy không lớn nhưng chỗ sâu nhất cũng có 90 cm. Lý Dương cúi người, lúc này nửa người đã chìm xuống nước. Cảm giác của cơ thể con người trong nước hoàn toàn khác với trên bờ. Lực đẩy của nước V khiến cơ thể con người luôn tự động nổi lên. Khi nửa người chìm trong nước biển, ánh mắt của Lý Dương dường như hơi thay đổi. Sau đó hắn đứng dậy, lúc này trong tay anh ta đang cầm một con cua xanh lớn. Con cua xanh này trông gần gấp 2-3 lần những con cua xanh khác, hai càng gần bằng cẳng tay, há to, nếu bị kẹp một cái, phỏng chừng ngón tay có thể bị kẹp đứt. Wow, con cua xanh kia to quá, trọng lượng này ước chừng phải 2,5 cân đấy, sâu dưới nước vậy mà lại có một con cua xanh vua. Lúc này, ánh mắt của hầu như tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Lý Dương, trong mắt lộ ra vẻ ghen tị. Giá cua xanh rất đắt. Hiện tại cua xanh bình thường có giá 200 tệ một cân, con cua xanh vua hơn 2 cân này chắc chắn có giá đắt hơn. Cậu nhóc, cậu bán con cua xanh vua này không? Tôi trả 250 một cân. Trong đám đông, lập tức lại có người tiến lên muốn mua con cua xanh vua mà Lý Dương bắt được. Lớn như vậy, hoàn toàn có thể là món ăn đặc trưng của nhà hàng lớn. Đây là món vô giá. Nhìn hai người trả giá, Lý Dương đương nhiên sẽ không giữ lại. Hắn chọn bán cho người trả giá cao hơn. 2,4 cân, giá 600 tệ. Ngoài ra, hắn còn bắt được 6 con cua xanh khác. Lý Dương định bán 5 con, còn một con còn lại thì tặng cho Tiểu Đình Đình. Anh Lý Dương, con cua lớn này thực sự tặng cho em sao? Thật sao? Cô bé nhìn Lý Dương đầy kinh ngạc, dường như không dám tin. Cô bé dùng ngón tay út chạm vào con cua lớn bị trói, rồi vội rụt lại. Cô bé nhìn Lý Dương, rồi lại nhìn cô gái lớn tuổi hơn bên cạnh. Cô gái lớn hơn tên là Trương Thanh Thanh, 13 tuổi, là chị gái của Trương Đình Đình. Cách Trương,